3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, giả gặp tu sĩ. Làm sơ nghỉ dưỡng sức 6 người liền không gian nổi lần nữa bước lên truy đuổi nhị 13 đạo đường. Cũng không ai biết 23 có thể hay không vận khí tốt đến dung hợp cái gì không phải huyết mạch. Cho nên bây giờ ai cũng không dám chắc chắn 23 thực lực rốt cuộc tăng trưởng bao nhiêu. Một ngày bên trong tu vi có thể có bao lớn biến hóa. Có thể hay không từ ngưng dịch cảnh đột phá đến hóa tinh cảnh. 23 cũng không phải là trong mầm móng người xuất sắc. Chỉ bất quá thiên phú tiềm lực vượt qua những người khác. Nhưng khi mọi người quay đầu cái này không đến nửa ngày bên trong phát sinh các loại sự tình. Luôn cảm giác từ nơi sâu xa có một cổ khó mà phát hiện lực lượng. Vô hình chung ở thúc đẩy vận mệnh cối xay. Bí cảnh Trung Thái Dương vị trí cùng thế giới bên ngoài như thế sẽ di động. Cho nên cái này bí cảnh chắc cũng sẽ có ban ngày cùng đêm tối bình thường thay nhau. Mọi người đi ra rừng rậm nguyên thủy thời điểm sắc trời mặc dù diễm lệ rõ ràng. Nhưng là 27 hay lại là chính xác cảm nhận được sắc điệu cùng nhiệt độ biến hóa. Đêm tối hạ xuống sau đó, ở bí cảnh chung khai thác tìm tòi cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Nhưng là thời gian bây giờ lại gấp vô cùng vội vã. 27 trong lời nói ý tứ cũng là hỏi mọi người. Đêm tối nói đúng chúng ta quả thật có chút bất lợi. Không nơi này quá dù sao không phải là rừng rậm. Địa hình rộng rãi tầm mắt rất tốt đẹp, cẩn thận một chút một ít liền có thể. Hồi 18 đáp cũng là mọi người trong lòng suy nghĩ. Theo tu vi tăng lên, tầm mắt thường thường do hồn biết thay thế nhãn lực, ngoại trừ 18 đã nửa chân đạp đến vào hóa tinh cảnh. Những người khác cũng đều là ngưng dịch cảnh trung kỳ, cũng đều chỉ có thể dựa vào nhãn lực mới có thể thu được lấy đủ tầm mắt. Cảm giác lực bất quá 100 mét phạm vi, bất quá Tô Giả nhưng là một ngoại lệ, bất quá ngưng dịch cảnh sơ kỳ, nhưng là mênh mông như hải hồn phách còn mạnh hơn bọn họ bên trên gấp mấy lần. Hồn biết phạm vi cảm ứng tự nhiên cũng vượt qua xa còn lại mầm mống. 18 thiền trượng lưu lại dòng máu màu xanh lục, bị 27 dùng hỏa phù đốt sạch sẽ. Tô Giả tạm thời dùng trong rừng rậm bền chắc thiết mộc nạo một cái vỏ kiếm. Đem màu đen lưỡi đao tạm thời đặt ở bên hông. Tay phải 5 ngón tay linh xảo qua lại điểm ở trên vỏ kiếm. 43 từ phía sau xông tới. Vẻ mặt có chút mờ mịt nhìn Tô Giả. Nhỏ giọng cẩn thận hỏi lần thực tập này thế nào biến thành cái bộ dáng này. Lúc này Tô Giả thật là có chút hối hận. Nếu như đem Đông Phương Khải Dương bọn họ mang theo bên người là tốt. Chắc hẳn bọn họ nhất định có thể cho mình rất lớn trợ lực. Bất quá dao bầu, que cờ lên lò còn có nồi sắt thật sự là quá làm người khác chú ý. Chẳng lẽ đường đường bí cảnh thực tập còn phải mang theo nấu cơm giã ngoại dụng cụ làm bếp. Ta cũng không rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bất quá chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm đó là sống tiếp. Cho nên trước lúc này chúng ta không thể bỏ qua 23. Nếu như không phải là ban đầu hai người chúng ta phá vòng vây thành công. Sợ rằng bây giờ đã là hai cái u linh oan hồn rồi. 43 gật đầu một cái. Thở dài một cái. Ta không nghĩ tới 23 sẽ như thế thâm độc. Nếu như hắn chết ở trong tay chúng ta. Chắc hẳn cũng không có cái gì đáng thương. Lúc này ánh mắt của 18 hơi đỏ bừng nói. Yên tâm, cái này bí cảnh chính là hắn đất chôn. Đi ra rừng rậm nguyên thủy đập vào mắt chung là một mảnh. Bình nguyên, cái phương hướng này cũng là 23 cuối cùng rời đi địa phương. Bình nguyên cũng không phải là rất lớn. Bởi vì mọi người có thể thấy xa xa mơ hồ không rõ liên miên dãy núi. Mặc dù nói nhìn núi làm ngựa chết, nhưng là lấy ngưng dịch cảnh tu vi, cước lực ngay cả thiên lý mã cũng xa xa không đến. Bất quá màn đêm không ra 2 giờ sẽ gặp hạ xuống. Tốc độ bao nhiêu vẫn sẽ hơi chút hạ xuống, Bất quá mọi người trải qua độc giác thú chữa, tinh lực huyết khí cũng phi thường dư thừa, cơ hồ không cần nghỉ ngơi. Chỉ cần thể lực và linh uy hợp lý phân phối, đoán chừng hẳn trước hừng đông sáng, liền có thể đến nhìn giống như hải thị thận lâu như vậy sơn loan quần phong. 27 cùng 43 đang đuổi giữa đường cũng không quên khắc họa phù văn. Đêm tối đúng kỳ hạn phủ xuống thời điểm sau khi một chút xíu như đom đóm như vậy hơi sáng linh phù còn quấn mọi người bốn phía. 27 cân nhắc rất chu toàn. Nếu như ánh sáng quá mức chói mắt, nói không chừng sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. 27 bỗng nhiên nhìn 18 liếc mắt, chân mày cau lại, trước mặt đại khái 5 dặm chỗ có tu sĩ. 27 trong miệng tu sĩ dĩ nhiên là nhân loại tu sĩ. Nếu như là ở trong rừng rậm nguyên thủy, 27 điều tra phạm vi ít nhất có thể đi đến 10.000 thước xa. Nhưng bây giờ ở trong đêm tối bị áp chế ở 1/5 tả hữu. 18 không chút nghĩ ngợi, tỏ ý mọi người đi vòng những thứ này, tu sĩ tiếp tục đi đường. Mới vừa đi chưa được 2 bước, 43 cắn môi một cái. Sau đó có chút chần chờ nói, bọn họ cũng động, hình như là hướng chúng ta bên này. 27 cùng 43 cũng không phải là có thể cảm ứng được 2.000 mét ngoại linh phù, mà là dọc theo con đường này thăm dò linh phù hàng trăm tấm. Lấy một nửa hình tròn là thăm dò phạm vi, mỗi tấm linh phù cách nhau bất quá 100 mét, giống như là dịch chạm giữa truyền tin tức, một tấm linh phù truyền một tấm linh phù, cuối cùng bị 27 cùng 43 tiếp thu được. 18 hít sâu một hơi, mầm mống cùng nhân loại tu sĩ không tính là địch nhân, chỉ có thể coi là người cạnh tranh. Bất quá vào giờ phút này trong lòng 18 một mực kìm nén một cơn lửa giận. Vốn là 18 không nghĩ ở trên đường lãng phí thời gian, tranh thủ tìm tới 20 tam tài là mục, nhưng là người nhân loại này tu sĩ lại ở trong đêm tối hướng bọn họ bên này chạy tới. Kẻ ngu đều biết mọi người cũng không phải là tới nói chuyện yêu đương tới. Tô Dạ lúc này hay lại là dù sao tỉnh táo nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. 27 sắc mặt có chút ngưng trọng, còn có không tới cách xa 2 dặm. Hơn nữa đối phương số người hơi nhiều, ít nhất 30 người trở lên. Điểm này khoảng cách đối với ngưng dịch cảnh tu sĩ mà nói, cho dù ở trong đêm tối bôn tẩu 10 dặm khoảng cách cũng bất quá bách hơi thở thời gian. Mà trọng điểm là đối phương thật giống như không chút do dự giống như cạnh mình chạy đến. Một loại thật giống như bọn họ rơi vào cái gì cạm bẫy sai câu. Mà há mà chờ sung dụng nhân loại tu sĩ chính là tới chuẩn bị tới nhặt chiến lợi phẩm. Tô Dạ biết lúc này lại đi cũng không kịp rồi. Vốn là bí cảnh trung đoàn đội nhỏ không nên có nhiều người như vậy. Có thể là vì vậy bí cảnh so với tưởng tượng muốn nguy hiểm. Cho nên ở trong đêm tối các tu sĩ vạn bất đắc dĩ tụ tập chung một chỗ xác thực bảo an toàn bộ tính. Có lẽ sau khi trời sáng sẽ gặp mỗi người một ngã. Bất quá bây giờ cân nhắc hẳn là như thế nào đối mặt trước mắt những thứ này tu sĩ. Những thứ này tu sĩ là một cái môn phái, hay lại là cùng một cái tiểu thiên thế giới, hay hoặc là tạm thời đoàn kết lại với nhau thế giới khác nhau tu sĩ. 18 thanh thiện côn hung hăng cắm trên mặt đất, sau đó hai tay hỗ ôm thẳng tắp thân thể chờ các tu sĩ đến. Vẻ mặt ở đêm tối lộ ra lạnh lùng lạnh nhạt, bọn họ sẽ ở đó. 34 danh mặc dù tu sĩ không nhiều, nhưng là ở trong đêm tối bị những thứ này ngưng dịch cảnh tu sĩ bao vây lại, hay lại là cảm giác một tia áp lực. Thái sư huynh, chính là bọn hắn, quần áo của bọn họ giống nhau như đúc, ngươi muốn vì sư đệ môn báo thù à? Một cái khắp người vết máu tu sĩ chỉ Tô Dạ đám người la lớn, trên mặt vết thương mơ hồ đến không thấy rõ tướng mạo. Trên người vốn nên là trắng noãn quần áo cũng đông lạp tây xả từng mảnh ô hắc. Bị xưng là sư huynh nhân có thể không phải là không có hiểu rõ vấn đề cầm lên ra hỏa không hỏi hắc bạch, mà là tiến lên trước một bước. Cư Cao Lâm Hạ nói: "Không biết các vị là cái nào tiểu thiên thế giới môn phái?" Tô Dạ đám người không có trả lời, phảng phất giống như là nhìn một cái kiêu ngạo màu trắng đại công kê, đắc chí khoe khoang sắp bỏ đi lông chim như thế. Yên lặng thời gian hơi dài, Thái Nguyên trên mặt mỉm cười có chút cứng ngắc, bắt đầu sắc mặt khó coi lần nữa hỏi: "Các vị đồng môn thật đúng là đủ tàn nhẫn. Rõ ràng tất cả mọi người là nhân loại tu sĩ, hạ thủ lại ác độc như vậy. Nếu không phải sư đệ ta giả chết, chúng ta Cát Tinh Các coi như uổng công chết 12 cái đệ tử." 18 rốt cuộc có chút động dung, nhất định là 23 liên quan. Điều này nói rõ 23 cũng không có đem bọn họ hạ xuống quá xa. Mọi người phương hướng đi tới cũng là chính xác, lại vừa là một hồi trầm mặc. Thái Nguyên nụ cười trên mặt rốt cuộc quải bất trụ, lớn tiếng mắng: "Các vị sư huynh sư đệ, những người này nhất định là tà môn ngoại đạo, mời mọi người chúc chúng ta giúp một tay." Tô Dạ nhìn Thái Nguyên ra sức gầm to, còn có rất nhiều người thờ ơ không động lòng mắt lạnh nhìn nhau bộ dáng. Đại khái cũng đoán được những người này cũng không phải là đoàn kết nhất trí, chỉ sợ là bởi vì bảo đảm ban đêm an toàn hay là nào đó lợi ích mới tụ họp đến đồng thời. Thái Nguyên sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, nhưng là ở bóng đêm che giấu cũng không rõ ràng. Trong lòng hắn thầm hận, nếu không phải tự dưng tổn thất nhiều người như vậy, ta Thái Nguyên còn phải xin người khác sao? Thấy mỗi một người đều là chuyện không liên quan đến mình bộ dáng, trong lòng Thái Nguyên hung ác sử dụng ra một cái: "Nếu như các vị chịu trợ giúp tại hạ, như vậy chúng ta tìm tới Lam Hồn Hoa có thể phân cho các vị một đóa. Hơn nữa những người này trên người chắc có chút thứ tốt. Tất cả thuộc về các ngươi. Như thế nào đây?" Thái Nguyên còn không có lấy được trả lời thời điểm, 18 rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi: "Nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi phải cho đi ra ngoài Lam Hồn Hoa. Hẳn là mới bắt đầu không cẩn thận không có dùng đồ đựng gìn giữ thật là xanh hồn hoa. Giá trị ít nhất mất đi một nửa. Nếu là vật lộn sống mái, ngươi nhỏ mọn như vậy lời nói, ai chịu giúp ngươi?" Thái Nguyên đã 30 tuổi rồi, tự nhận là rất có lòng dạ, nhưng là lúc này bị 18 nói chung chính mình tâm tư, sắc mặt khó coi với trong nhà gia tang sự như thế, coi như là bóng đêm đều khó ngăn che. Những nhân loại khác trong lòng tu sĩ bách chuyển thiên hồi, bất quá trên mặt lại bất động thanh sắc nói: "Thái tu hữu, những người này sợ rằng không có như ngươi tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Ngươi chớ có hướng bất tỉnh đầu não." Lúc này Thái Nguyên mới thật sự quan sát đến đối diện 6 người, cũng là lúc này mới giật mình phát hiện đối diện 6 người đơn giản là trẻ tuổi quá đáng. Lớn nhất cũng không khả năng vượt qua 20 tuổi, mà tối tiểu Tô Dạ cũng bất quá 13 tuổi. Như vậy tuổi tác phối hợp như vậy tu vi, sợ rằng ở nơi nào đều là muôn người chú ý thiên tài. 6 người phong khinh vân đạm biểu hiện càng làm cho Thái Nguyên không đoán được. Cạnh mình rõ ràng hơn 30 người, nhưng là về khí thế hoàn toàn đè không ngã đối diện. Thậm chí cạnh mình ngược lại thì càng khẩn trương một ít. Lúc này Thái Nguyên suy nghĩ quỹ đạo xảy ra nghiêng về. Trong lòng có vô số thanh âm kêu gào: "Dựa vào cái gì? Bọn họ dựa vào cái gì trẻ tuổi như vậy? Dựa vào cái gì lão thiên không công bình như vậy?" Thái Nguyên biết rõ mình đột phá hóa tinh cảnh cơ suất cực kỳ mong manh. Tuy nói 30 tuổi cũng không tính lớn, nhưng là hắn biết rõ chính mình thiên phú bình thường, có thể tu vi đến ngưng dịch cảnh trung kỳ đã là trong gia tộc thiên kim vạn ngân đôi thế đi ra. Mà đối diện mấy cái này mau đầu tiểu tử, đỏ mắt Thái Nguyên cũng chưa hoàn toàn đánh mất lý trí, mà là cố nén trong lòng đố kỵ, cắn răng nghiến lợi nói: "Kia vương tu hữu ý là..." Vương Bính Thần khẽ mỉm cười: "Diệt trừ tà ma ngoại đạo là chúng ta tu sĩ ứng tận tụy với công việc trách. Tại hạ vạn vạn không dám từ chối. nhưng là sư huynh đệ ta môn vất vả nửa ngày lại không thu hoạch được gì. Trạng thái này vẫn luôn đặc biệt trầm thấp nột. Thái Nguyên nơi nào còn nghe không hiểu Vương Bính Thần ý tứ. Nói hồi lâu đơn giản chính là lãnh giáo trả giá. Nâng cao đối diện không phải là vì nhiều tham ít thứ. Vương Tu Hữu, hai đóa lam hồn hoa không thể nhiều hơn nữa. Vương Bính Thần nhìn còn không hài lòng lắm. Còn muốn tiếp tục sâu sắc tham khảo thời điểm. Thái Nguyên quyết định thật nhanh không cho Vương Bính Thần tiếp tục lôi kéo cơ hội. Trực tiếp quăng ra trong tay 6 cái hỏa phù. Là sư huynh đệ báo thù. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.